Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 495, Đạo Hóa Thiên Địa. Đến lúc đó, một đám lớn thèm nhỏ dãi hỗn độn ma thần truyền thừa đám đại thần thông giả. Còn không muốn tất cả biện pháp tính toán hắn a, việc này, nhất định không thể làm, quá nguy hiểm, cho nên... Lúc đầu chuẩn bị tặng người hỗn độn ma thần ấn ký, liền bị phong tử thần thu vào. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay khai thiên tích địa lại là dùng tới. Đi, phong tử thần phất ống tay áo một cái, đem 3000 miếng hỗn độn ngọc thạch ném ra ngoài. Lập tức, 3000 ngọc thạch hóa thành 3000 ma thần hư ảnh, đứng ở hỗn độn bên trong. Lúc này mới đúng sao? Nhìn xem chung quanh hỗn độn ma thần hư ảnh, phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đã muốn bắt trước, đó là đương nhiên muốn bắt trước thật một chút. Nặng nề nhất hiện bàn cổ khai thiên tích địa lúc tình cảnh. Mở, phong tử thần thân thể nhoáng một cái, hiện ra cực lớn bàn cổ đạo thể, giơ lên trong tay bàn cổ phủ, hướng phía trước mắt hỗn độn hung hăng đánh xuống, nương theo lấy răng rắc một tiếng. Hỗn độn vỡ ra một đạo khẽ hở thật lớn, có thanh chọc khí diễn sinh, giết, chung quanh hỗn độn ma thần hư ảnh, khi nhìn đến phong tử thần hoạt động về sau, ào ào hướng hắn giết tới, bàn cổ tử thần thị vung búa nghênh tiếp, một hồi khai thiên chiến đấu, cứ như vậy bộc phát, tựa như ngày xưa bàn cổ khai thiên cảnh tượng tái diễn, từng tôn hỗn độn ma thần hư ảnh, bị phong tử thần chém ở búa dưới. Mà theo khai thiên búa vung lên, hỗn độn vết dạn cũng càng lúc càng lớn, càng nhiều tiên thiên thanh chọc khí sinh ra, một phương mênh mông thế giới dần dần hiện ra hình thức ban đầu. Thanh khí lên cao, hình thành bầu trời, chọc khí hạ xuống, hình thành đại địa, vẫn lạc hỗn độn ma thần hư ảnh, thì đạo hóa tại giữa thiên địa, trở thành thế giới diễn hóa tư lương. Phong tử thần một hơi bổ ra 49 búa. Lúc này mới đem hỗn độn ma thần hư ảnh toàn bộ đánh giết. Hỗn độn cũng bị hắn hoàn toàn bổ ra. Tiểu hồng hoang giới cũng dần dần có hình thức ban đầu. Nhưng lúc này, bàn cổ phủ cũng bởi vì không chịu nổi khai thiên lực lượng. Bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Hắn búa thân hóa thành một cái hỗn độn chuông lớn. Cán búa hóa thành một quyển thái cực đồ. Lưỡi búa hóa thành bàn cổ phiên. Cái này tam bảo. Đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đồng thời, hỗn độn thanh liên cũng tại 3000 ma thần hư ảnh công kích đến. Trở thành mảnh vỡ. Hắn lá sen hóa thành một mặt 5 màu đại kỳ. Sen thân bởi vì dính lên hỗn độn ma thần huyết dịch nguyên nhân. Biến thành một cái màu máu trường thương. Thanh liên thì là hóa thành một đóa cửu phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này ba kiện, cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ầm ầm. Hỗn độn khí cuồn cuộn, địa hỏa thủy phong bạo loạn, thiên địa như muốn tái diễn hỗn độn. Chấn, thấy thế, phong tử thần liền tranh thủ những tiên thiên linh bảo đó tế ra. Tiếp tục khai thiên tích địa, đương đương đương, hỗn độn chuông đương đương rung động, đem bạo loạn địa hỏa thủy phong khí chấn áp. Bàn cổ phiên không ngừng kích phát ra hỗn độn kiếm khí, đem cuồn cuộn hỗn độn khí phá diệt. Thái cực đồ hóa thành một đạo kim kiều, vượt ngang qua giữa thiên địa, chấn áp thiên địa, tiên thiên ngũ phương kỳ chia thành 5 phần, phân biệt rơi vào thiên địa ngũ phương, lấy vững chắc ngũ phương ngũ hành, từng kiện tiên thiên linh bảo bộc phát, nhỏ hồng hoang giới dần dần vững chắc, ầm ầm, nhưng còn chưa chờ phong tử thần cao hứng bao lâu, bốn phía hỗn độn khí ầm ầm đè xuống, tiểu hồng hoang giới không thể thừa nhận hỗn độn cự lực. Dưới bầu trời nặng, đại địa bên trên thăng, thiên địa lại có khép lại hình dạng, hay là tránh không khỏi một kiếp này. Thấy thế, phong tử thần cười nhạt một tiếng, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, đỉnh đầu trời xanh, chân đạp đại địa, lấy thân là trụ, đem thiên địa chống lên. Từ đó về sau, thiên mỗi ngày lên cao một trượng, địa vậy mỗi ngày thêm dày một trượng, mà trong lúc này... Phong tử thần thân thể cũng tại phát sinh biến hóa, một hồi đầu rồng thân người, một hồi ba đầu sáu tay, một hồi long thần đuôi rắn, hết thảy biến hóa 36 chủng nhiều. Những thứ này, đều là tiên thiên đạo thể. Ngày xưa bàn cổ khai thiên, một ngày cửu biến, thần với thiên, thánh tại đất, biến hóa này hết thảy tiếp tục 9 ngày, diễn sinh ra 9981 tiên thiên đạo tượng. Cái này 81 chủng đạo tượng, chính là hồng hoang toàn bộ tiên thiên đạo thể, tiên thiên thần ma bản thể, chính là coi đây là bản gốc đản sinh, phong tử thần thực lực, đương nhiên là kém xa tít tắp bàn cổ, cho nên, hắn không cách nào hóa sinh ra 81 chủng tiên thiên đạo thể, chỉ có thể diễn sinh ra 36 chủng. Ngày sau, tiểu hồng hoang giới nếu có tiên thiên sinh linh sinh ra, liền trốn không thoát cái này 36 chủng tiên thiên đạo thể phạm trù. Như thế, 1 vạn năm về sau, thiên địa ngày càng vững chắc, tại không khép lại hình dạng, phong tử thần cũng lực dừng đổ xuống, mà tại hắn ngã xuống nháy mắt, hắn thân thể lại phát sinh biến hóa kỳ diệu, giống như bàn cổ phụ thần, thân thể dần dần tan rã, hóa thành vạn vật, chính là, thời tiết được hồng, nảy sinh từ bắt đầu, liền phân thiên địa, triệu lập càn khôn, mở âm cảm giác dương, phân bố nguyên khí, chính là trong lúc mang thai hòa, là vì người vậy, đầu sinh bàn cổ, sắp chết hóa thân, tức thành mưa gió, âm thanh vì lôi đình, mắt trái vì mặt trời, mắt phải vì trăng, tứ chi ngũ thể vì tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch vì sông lớn, gân mạch vì trong đất, cơ bắp vì ruộng đất, phát tỳ vì sao trời, da lông vì cỏ cây, răng xương vì vàng đá, tinh túy vì châu ngọc, mồ hôi chảy vì mưa trạch, thân chư trùng, bởi vì gió nhận thấy, hóa thành lê manh, hắn cột sống xương đứng vững giữa thiên địa, hóa thành nguy nga bất chu sơn, hắn khiếu huyệt cùng tiên thiên chọc khí tương dung, hóa thành từng cái động thiên phúc địa, tích chứa trong đó thần, dần dần lên cao, cùng tiên thiên thanh khí dung hợp, hình thành hồng hoang chủ tinh, người một trong thân, một thiên địa vậy, có âm dương lên xuống, có ô thọ ẩn hiện, có thủy triều đợi lui tới, có mưa gió sáng tối, có lôi điện oanh thiểm, có mây trôi nôn nuốt, có núi sông lưu trì, có cỏ cây vinh khô, động tĩnh ngữ mặc, đóng mở biến hóa, không một không cùng thiên tương tự, phong tử thần biến hóa, chính ứng này lý, đây cũng chính là đạo thể vĩ đại chỗ, tự thân chính là thiên địa, tại phong tử thần nhục thân, hoàn toàn hóa đi một khắc này, hắn chỉ cảm thấy tự thân tiên thiên chân linh một trận linh hoạt kỳ ảo, có vô cùng đạo ngộ lượn lờ tại hắn trong tâm, trước kia hoang mang không hiểu vấn đề, lúc này cũng rộng mở trong sáng, khiến cho hắn cảnh giới, có nhổ lên cao xu thế, tâm thần trong thoáng chốc, phong tử thần giống như là thoát ly hết thảy, lại một lần nữa trở lại tử vi tinh bên trong, tiến hành một hồi cấp độ sâu ngộ đạo, phong tử thần đạo hóa thiên địa, tiểu hồng hoang giới triệt để thành hình, cùng hồng hoang cực kỳ tương tự, chỉ là nhỏ vô số lần mà thôi, ầm ầm, thiên địa bỗng nhiên truyền đến run sợ một hồi, từng đạo huyền diệu quỹ tích hiển hiện, tổng cộng 49 đạo, tựa như đại đạo vết tích, khôn cùng huyền diệu, kia là khai thiên búa ngấn, những thứ này búa ngấn vừa mới hiển hiện, liền tập hợp một chỗ, cùng thiên địa bản nguyên tương hợp, từng bước diễn biến thành một cái đĩa ngọc, thiên đạo đĩa ngọc, cũng gọi là tạo hóa ngọc điệp, là thiên địa chí bảo, đại biểu thiên đạo, có được, liền có thể nắm giữ thế giới này, không tên, một cỗ sức mạnh vô thượng hiển hiện, đem thiên đạo đĩa ngọc đánh nát, hỗn độn phản phệ, hỗn độn mở mà thiên địa sinh, hỗn độn há có thể không có oán khí. Một kích này, chính là hỗn độn trả thù, bản thân là trả thù tiểu hồng hoang giới, lại ngoài ý muốn bị thiên đạo đĩa ngọc chỗ cản, cũng không tính ngoài ý muốn, nên thiên đạo đĩa ngọc có này một kiếp, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.